Chương 86. Sở cô nương, chúng ta thật là lại gặp mặt. Giữa lúc Sở Phi Ca nghiêm trọng nhìn cửa phòng không biết làm sao thì phía sau truyền đến giọng nói của một nữ tử. Giọng nói kia lại như là lẫn lộn nhiều nước quá trớn vậy, mỏng manh mà nhẵn nhụi, làm cho người ta nghe được cả người như nhũn ra, nghĩ muốn quay đầu nhìn lại xem chủ nhân của giọng nói này là loại diện mạo nào. Sở Phi Ca là nghĩ như vậy, nàng cũng là làm như vậy. Quay đầu lại, đối đầu chính là khuôn mặt kia không thể quen thuộc hơn. Vừa nãy ở trên đài mặc y phục lụa màu lam trắng sớm đã thay đổi. Thay vào đó là một kiện lụa mỏng màu trắng tinh. Nói là lụa mỏng bởi vì hình dạng của nó căn bản là không giống một bộ y phục, không có tay áo, không có quần, chỉ giống là một mảnh vải trong suốt bao bọc lấy thân thể người trước mắt. Cái yếm màu vàng ống cùng cái tiết khố bên trong kia là bại lộ không thể nghi ngờ. So sánh với hoàn toàn xích lõa, nửa chặn nửa che như vậy, càng là có thể gợi ra dục vọng của người nhìn. Con người luôn là động vật mâu thuẫn như vậy, đồ vật càng thần bí, càng không thể dò xét, bọn họ liền càng nghĩ muốn dò xét một ít. Giờ đây tuyệt thế giai nhân y phục nửa cởi nửa mặc này đứng trước mặt, chắc chắn đổi thành bất kỳ một ai đều sẽ vì thế mà động lòng khuynh đảo. Càng không cần phải nói, Sở Phi Ca vốn là yêu thích nữ tử. Sở công tử thật là yêu thích tiểu nữ mặc đồ như vậy. Có lẽ là nhận ra được tầm mắt của Sở Phi Ca, nàng hoa khôi kia cười nhạt chậm rãi dịch bước đến trước mặt nàng. Cùng với đối phương tiếp cận, Sở Phi Ca chỉ ngửi được một luồng mùi thơm tương tự hoa lan, thanh thiển mà thơm ngát, khiến tinh thần người ta thoải mái. Ấy, Như Lan cô nương hữu lễ, tại hạ chỉ là muốn hỏi cô nương một câu. Vì sao ở trong nhiều bảo vật như vậy, cô nương liền một mực tuyển chọn cái kia, ruộng của ta đó? Cũng thật là một tiểu cô nương khả ái. Người nên biết rõ, ta yêu thích cũng không phải lễ vật người đưa lên, mà là cá như người. Như Lan cô nương là từ đâu nhìn ra ta là nữ tử? Sở Phi Ca không trả lời mà lý lẽ hỏi lại, nhưng đôi mắt là đang đánh giá trên dưới nữ tử xinh đẹp trước mắt. Điền dùng ánh mắt ấy nhìn ta được không? Tin tưởng ta, ta cũng không có ác ý đối với ngươi. Có điều thật sự là thương tâm. Mấy ngày trước tiểu nữ tử mới gặp mặt Sở cô nương ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngài liền đã quên ta. Mắt thấy người này nói kể lể liền muốn bắt đầu khóc. Lần này Sở Phi Ca lại hoảng, sự tình nàng sợ nhất đời này chính là nhìn thấy nữ tử thương tâm rơi lệ, lập tức cũng mặc kệ lễ nghi phòng bị cái gì, vội vàng dùng tay vỗ vỗ vai Như Lan an ủi. Ơi, ngươi đừng có khóc mà, ta chỉ là nhất thời không nhớ tới đã gặp ngươi ở đâu mà thôi, việc nhỏ như vậy làm sao phải khóc. Nghe Sở Phi Ca vừa nói như thế, Như Lan ngược lại cũng đình chỉ gào khóc, nàng ngẩng đầu ý cười đầy mặt nhìn Sở Phi Ca. Khuôn mặt trắng nõn kia, nào giống là người vừa mới khóc. Sở cô nương cũng thực sự là quý nhân hay quên chuyện. Ngươi lẽ nào quên, hội chúa thành Tô Châu ngày ấy, ngươi và ta đã từng có gặp mặt một lần. Như Lan không để ý chút nào nói ra mà Sở Phi Ca lại trầm mặt. Nàng cực lực lùng tìm những người mà ngày đó mình nhìn thấy, bỗng nhiên liên nghĩ tới tiên nữ bay ở trên bầu trời đêm đó. Lúc đó bởi vì là trời tối, còn khoảng cách giữa nữ tử kia cùng các nàng lại quả thật quá xa, vì lẽ đó căn bản không nhìn rõ diện mạo của tiên nữ kia. Bây giờ một khi nhắc nhở, Sở Phi Ca lại nhìn kỹ một chút vóc người cùng hình dáng của Như Lan trước mặt, ngược lại thực sự là cảm thấy nàng có mấy phần tương tự cùng tiên nữ kia. Người đến tổ cùng là người phương nào? Tiếp cận ta có mục đích gì? Lần này Sở Phi Ca có thể thu hồi khuôn mặt tươi cười, một mặt phòng bị nhìn nữ nhân trước mắt. Nàng có thể chưa quên ngày đó nữ nhân này ở hội chùa kích xuất hai dải lụa cùng nụ cười không rõ ý vị lúc gần đi đối với mình. Rõ ràng là thánh cô ngoại quốc cái gì kia, làm sao sẽ lắc mình biến hóa lại thành đương kim hoa khôi thành Dương Châu. Lại nhìn nàng hai lần gặp lại cô nương này, rất hiển nhiên đều là nữ nhân này, một tay cố ý sắp đặt mà. Thông minh như Sở Phi Ca, lại sao không nghi ngờ được? Cũng thật là một khác không chịu dở phong bì xuống. Ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, lại vì sao phải hại ngươi? Ta cũng làm sao sẽ biết ngươi vì sao muốn hại ta? Lẽ nào ở thiên hạ ngày nay, hại một người cũng cần lý do? Thiết thực đó là ý nghĩ của ngươi trong cung các ngươi. Đừng tưởng rằng, trong cung các ngươi mỗi ngày câu tâm đấu giá, tất cả mọi người trên thế gian này liền đều là như vậy. Sở Phi Ca, đại công chúa Sở Quốc. Người đến tụi cùng là ai? Vì sao biết thân phận của ta? Nghe được thân phận của chính mình bị vạch trần, Sở Phi Ca cũng không nhẫn nại được nữa. Nàng xuất trượng đánh tới Như Lan, lại không nghĩ rằng bị đối phương vượt qua dễ như ăn cháo. Lại nhìn nữ tử này, trên tay của nàng đã có thêm một khối ngọc bội phi phượng hình tròn. Là ngươi? Đẩy cửa mà vào chính là một cổ hoa hương xông tới mặt. Màn che giường hồng nhạt theo gió thổi vào, trôi nổi qua lại, uyên ương hí thủy. Nhìn gian phòng này hiển nhiên là trải qua bố trí tỉ mỉ, ngược lại là làm tăng thêm sự mất mát của người trong phòng, đến càng thêm rõ ràng. Trên mộ duyên sững sờ ngồi ở trên ghế, ngưng mắt suy nghĩ hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn trừ mình ra thì gian phòng rộng tuếch, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù cho nàng cũng không hiểu vì sao Sở Phi Ca sẽ được tuyển làm khách quý, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc này người yêu của mình đang cùng một nữ nhân xinh đẹp, tuổi trẻ, đơn độc ở cùng một phòng, trong lòng chính là khó chịu nói không nên lời. Đưa tay ra che ngực, nơi đó rõ ràng còn đang đập mạnh mẽ như là một mảnh lạnh lẽo. Trên mộ duyên rất chán ghét mình như vậy, chán ghét chính mình không thuần thục, vì Sở Phi Ca nổi máu ghen ghét đố kỵ. Chưa bao giờ chiếm được thì sẽ không sợ sệt mất đi, ngược lại nắm giữ càng nhiều, liền cũng càng sợ sệt một ngày kia sẽ mất. Mình cùng Tiểu Ca vốn là một hồi nghiệt duyên, chính mình là mẫu thân của nàng, lớn hơn nàng tròn 15 tuổi. 15 tuổi, nhưng mà nghe tới chính là một sự chênh lệch đáng sợ. Năm nay chính mình đã là 29, bất luận thân thể hay là dung mạo, đều hướng già yếu đi, mà người kia. Nhưng chỉ là một nữ tử trẻ, mới 14 tuổi. Dù cho bây giờ này có thể mê luyến mình thành thục, thế nhưng 10 năm sau, khi đó dáng vẻ thành thục không còn, thay vào đó trở thành lão bà suy sắc, nàng còn có thể yêu say đắm mình như bây giờ không? Còn muốn bảo vệ mình không? Nữ nhân so hơn quản thiệt là thiên tính của các nàng, cho dù là Trình Mộ Duyên cũng tuyệt, không ngoại lệ. Mắt thấy bóng đêm dần khuya nhưng vẫn không đợi được Sở Phi Ca tìm đến mình. Trái tim không bỏ lỡ người trong lòng bận biểu cả ngày, thân thể tất nhiên không hề ủ rũ. Tầm mắt rơi vào bầu rượu bày ra trên bàn. Trên mộ duyên vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người thích uống thứ này như vậy. Nhưng mà khi một chén rượu vào bụng, thần trí lung lay xa rời càng ngày càng xa, thì trên mộ duyên cuối cùng cũng sáng tỏ. Thế là khi Sở Phi Ca cáo biệt Như Lan trở lại gian phòng của Trình Mộ Duyên thì nhìn thấy chính là Trình Mộ Duyên nằm sấp ở trên bàn, thần trí đã không rõ. Thoạt đầu Sở Phi Ca còn tưởng rằng là Trình Mộ Duyên xảy ra chuyện gì, nhưng mà sau khi đang nhìn đến bầu rượu còn sót lại một nửa trên bàn, cũng chỉ có thể đau đầu tới nâng thi thể Trình Mộ Duyên dậy. Ai? Là người phương nào? Không được tùy tiện chạm vào ta. Lúc này Trình Mộ Duyên còn giữ lại mấy phần lý trí, cảm giác được thân thể của mình bị người khác nâng dậy, tính cảnh giác luôn luôn cực cao, nàng hiển nhiên là phải mở miệng hỏi dò một phen. Đương nhiên, nàng bây giờ cũng chỉ có thể mở miệng hỏi một chút mà thôi. Là ta, Duyên Nhi, ngươi sao uống tới bí tỉ như vậy, biết rõ ràng tủ lượng của mình yếu lại còn uống nhiều vậy, ngày mai nhất định rất đau đầu đây. Sở Phi Ca, ngươi là người xấu, rõ ràng là ngươi đã làm sai chuyện. Vì cái gì trở lại lại muốn trách móc ta? Trên mộ duyên bất mãn phản bác, đôi mắt đẹp suýt lệ, bên trong tràn ngập ủy khuất. Lần này là dọa Sở Phi Ca sợ đến sững sờ ở nơi đó. Phải biết, trên mộ duyên luôn luôn thành thục hờ hững, lại chưa từng lộ ra loại vẻ mặt này. Còn có câu nói vừa nãy kia, là Duyên Nhi đang làm đụng với mình. Duyên Nhi, ngươi... Cái gì mà ngươi ta, ngươi không phải cảm thấy vị hoa khôi kia đẹp mắt sao? Ngươi không phải muốn làm khách quý của vị hoa khôi kia sao? Vì sao trở về sớm như thế? Vì sao không ở lại đây đó qua đêm? Sở Phi Ca, ta cho ngươi biết, nhớ năm đó lão nương lúc còn trẻ cũng không mảy may kém hơn so với vị hoa khôi kia. Nghe được câu nói sau cùng, Sở Phi Ca suýt chút nữa đem cái bụng cười bạo. Mắt thấy dáng vẻ người trong lòng một mặt thành thật, nên thật sự là cảm thấy Trình Mộ Di như vậy thật đáng yêu muốn chết. Vâng, Di Nhi của ta làm sao có thể mảy may kém hơn so với hoa khôi kia được? Cho dù là hiện tại Di Nhi cũng đẹp vượt qua nàng ta ngàn vạn lần đó. Sở Phi Ca cười hì hì nói, đôi tay ôm khư khư Trình Mộ Di, đã đứng không vững vào trong ngực mình. Mà lúc này toàn thân Trình Mộ Di không còn chút sức lực nào, cũng chỉ có thể đem trọng lượng toàn thân mình giao phó trên người Sở Phi Ca. Khi thân thể mềm mại kia lần thứ hai dựa vào mình, cơ thể liền không thể ức chế nóng lên. Loại nóng này tuyệt đối không giống như nóng bình thường. Lần này là bên trong cơ thể mình bùng cháy, là dục hỏa tích góp 10 năm đối với người trong lòng. Di Nhi, xin lỗi. Sở Phi Ca mở miệng nói xin lỗi, nhưng âm thanh vẫn khàn khàn như cũ. Nàng nâng gương mặt Trình Mộ Di lên đối diện với mình, ánh mắt chạm nhau, rất lâu cũng chưa hề tách ra. Ánh mắt đối phương vốn nên vẫn đục, cũng từ từ sáng trong ra. Tiểu ca. Đôi môi mỹ nhân hé mở, người kia nói ra tên như vậy, kêu như thế nào cũng sẽ không chán. Sau một khắc bốn môi dán vào nhau. Không biết là ai nằm đến trên giường trước tiên, có thể là song song mà nằm xuống. Sở Phi Ca đặt Trình Mộ Di dưới thân, nhưng hai người đều là chưa có hoạt động gì. Diên Nhi, có thể không? Vấn đề ẩn giấu trong lòng rất lâu, rốt cuộc buộc miệng nói ra. Sở Phi Ca biết chính mình là động tình, nhưng nếu là đêm nay Trình Mộ Di vẫn không đồng ý, nên cũng quyết định sẽ không ép buộc. Chỉ cần hai người cùng nhau chung một chỗ, dù cho chỉ có thể một đời một kiếp gần nhau thuần khiết như vậy, cũng là hạnh phúc lớn nhất cả đời này của nàng. Nhưng mà, người dưới thân cũng chưa mở miệng trả lời, chỉ là đưa tay vòng lấy Sở Phi Ca, dâng lên đôi môi thơm tho của mình. So với những cái hôn trước kia, lần này hiển nhiên nóng bỏng hơn rất nhiều. Hai người dùng sức ôm lấy đối phương, sức mạnh rất lớn, thậm chí ngay cả xương cũng đang âm ỉ cảm giác đau đớn. Dù cho là như vậy nhưng ai cũng không chịu buông ai ra. Bờ môi hừng hực ma sát qua lại, cái lưỡi trơn trượt, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, quấn quýt cùng nhau. Chân thực là trong người có ta, trong ta có người. Khi người kia không thể ức chế rên rỉ vang vọng ở trong phòng, Sở Phi Ca ngẩng đầu lên nhìn Trình Mộ Di bởi vì hôn môi mà mặt ửng hồng, bụng dưới đã nóng giống như uống hết một chén dung nham. Di Nhi, ta muốn ngươi. Sở Phi Ca như là bị điên nhìn chóng cởi bỏ y phục trên người mình, trong hành động đó rõ ràng là không thể chờ đợi được nữa. Nói tới nam trang cũng còn tốt, đơn giản hơn rất nhiều so với nữ trang, bằng không bộ y phục này của Sở Phi Ca sợ là lại phải mua một lần nữa. Khi thân thể kia không được che đậy đập vào mi mắt, mặt Trình Mộ Diên không thể tự kiềm chế ngày càng đỏ bừng lên. Nàng đưa tay ra sợ hai cánh tay bóng loáng của Sở Phi Ca, càng là vô cùng lưu luyến không chịu buông ra. Di Nhi, ngoan ngoãn một chút. Sở Phi Ca lấy hai tay Trình Mộ Diên đang vuốt phe mình ra đặt ở hai bên, thuận theo cúi người xuống lại hôn người dưới thân. Hai tay run rẩy vươn ra, chậm rãi cởi bỏ cái đai lưng buộc ở nơi chiếc eo nhỏ nhắn kia, đi theo mà rơi xuống, chính là ngoại bào màu trắng tinh. Ngay sau đó trung y, cái yếm, tiết khố. Chỉ trong thời gian chốc lát, hai người trên giường đã là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Da dẻ trắng nõn mịn màng, hai khỏa thảy đà to nhỏ vừa phải, còn có bụng dưới bằng phẳng căng mịn. Chân ngọc thon dài tinh tế, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, mắt nhìn thấy thân thể ngày nhớ đêm mong nằm ở dưới thân mình như vậy, nên lại có một loại kích động thờ phụng. Nữ nhân này chính là mẫu thân thương sinh hoài thai 10 tháng sinh ra mình, kể là người yêu mà chính mình muốn dành cả đời tương thủ sủng ái một đời, bạc đầu giai lão. Tối nay ngọn nến rất dài, tự hồ làm sao cháy cũng không thể cháy hết cây nến đó. Trên tường phản chiếu thân ảnh của hai người giao trọng lên nhau như một trận hí khúc hoa lệ mỹ luân mỹ hoán. Chương 87. Hương rượu nồng đậm tùy ý khuếch tán xung quanh ở trên giường, Trình Mộ Di làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Sở Phi Ca dĩ nhiên sẽ đem bầu rượu còn lại một nửa kia đổ lên trên người mình. Hơi nóng của rượu phối hợp với Sở Phi Ca hừng hực hôn tập kích toàn thân. Trình Mộ Di gắt gao cắn môi dưới, nhưng tiếng ngâm nga lại vẫn không thể ức chế cứ bộc lộ ra ngoài. Di Nhi, thật không thoải mái sao? Nụ hôn của Sở Phi Ca rời khỏi thân thể, Trinh Mộ Duyên mở hai mắt ra nhìn về phía nàng, chỉ cái nhìn này mới khiến Sở Phi Ca ngưng luân hãm mê muội. Trong ngày thường, hai con mắt lạnh lạnh tham trọng lúc này kinh biến trở nên mông lung đến mức không thể tả. Khí tức chen lẫn hơi nước khiến Trinh Mộ Duyên nhìn qua yếu ớt rất nhiều, lại như là hài nhi, cần được mẫu thân bảo vệ vậy. Yếu đuối mỏng manh, làm cho người ta thấy thương yêu. Ngoan, sẽ rất thoải mái thôi. Sở Phi Ca nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ở trên môi Trình Mộ Duyên, nhưng không thâm nhập. Mà là ở điểm Trình Mộ Duyên chuẩn bị đáp lại thì cố ý rời đi. Thấy dáng vẻ người sau ủy khuất không biết làm thế nào, Sở Phi Ca suýt chút nữa liền bật cười. Trình Mộ Duyên như vậy chân thật đáng yêu cực kỳ. Khí tức thuộc về Sở Phi Ca phả xuống, cằm và cổ đều bị môi lưỡi hôn trụ liếm qua, mang đến từng tia tê tê thoải mái, làm cái đỉnh kia mẫn cảm dị thường, đỉnh hạt bị ngậm vào thì. Trình Mộ Duyên không nhịn được, khinh kêu thành tiếng. Nàng biết, chính mình căn bản không có một chút sức đề kháng nào đối với sự đụng chạm của Sở Phi Ca, dù cho hai người là mẫu nữ nhưng càng là người yêu, yêu nhau tha thiết. Cái lưỡi nhỏ bướng bỉnh dốc hết toàn lực đùa nghịch nụ hoa e lệ chờ nở, rượu mang theo ẩm ướt trơn trượt cùng cay cay để màu sắc của đỉnh hạt vốn là hồng nhạt đã sớm bởi vì động tình mà trở nên ửng đỏ. Giận đứng lên và cưng cứng như là phiền đá. Tiểu ca. Đôi môi của người dưới thân hé mở hôn lên tên người yêu, hai tay nắm lấy chiếc mềm bằng gấm đã trở nên trắng bạch. Dáng vẻ hưởng thụ rồi lại ẩn nhẫn kia, thật là làm cho người ta hận không thể một cái đem nàng nuốt vào trong bụng. Muốn làm cho trong lòng nàng chỉ có mình, muốn vĩnh viễn giấu đi dáng vẻ mỹ lệ như vậy của nàng chỉ có mình mới có thể thưởng thức. Sở Phi Ca tay nắm lấy một quả no đủ khác, mà nãy giờ bị nàng lạnh nhạt chỉ là nhẹ nhàng bóp chặt, nên có thể cảm giác được hài tử này trong tay mình vội vã không nhịn nổi bành trướng nóng lên. Cái đỉnh kia ma sát lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngứa. Giống như tiểu miêu cào tay khiến cho Sở Phi Ca không thể không gia tăng lực đạo, dùng sức vân vê khỏa da hỏa bướng bỉnh không nghe lời. Khu vực mẫn cảm bị song song đánh hà, Trình Mộ Duyên đã sớm không chống đỡ được thế tiến công cường lực này. Khoái cảm từ bộ vị bị Sở Phi Ca yêu thương xoa nắng lan tràn đến toàn thân, làm cho nàng thoải mái muốn rít gào, rên rỉ. Nhưng bây giờ Trình Mộ Duyên đã 29 tuổi, làm sao có thể để tùy ý mình bại lộ dáng vẻ phóng đãng như vậy trước mặt Sở Phi Ca chứ? Dù cho các nàng đã làm đến bước này, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình bị thân sinh cốt nhục của chính mình đặt dưới thân, chính là một trận ngượng ngùng cùng khốn quẫn. Chẳng qua là thẹn thùng e lệ mà thôi. Ngay ở thời gian trong lòng Trình Mộ Duyên nghĩ ứng đối cái phần ngượng ngùng kia ra sao, thì môi của Sở Phi Ca đã rời khỏi khoảng ngực mẫn cảm đi đến chỗ càng tư mật hơn. Khi hai chân mềm yếu vô lực bị từ từ tách ra, khi Sở Phi Ca xuất thần nhìn chằm chằm mảnh đất kia của mình thì mặt Trình Mộ Duyên đã đỏ có thể nặng ra máu. Tiểu ca, đừng nhìn. Ta không nhìn. Sở Phi Ca nói xong liền cúi người hôn lên mảnh đất thượng thánh mà nàng khát vọng đã lâu. Tiểu ca, đừng. Trình Mộ Duyên còn chưa kịp khép chặt miệng đã kêu lên sợ hãi. Ngôn từ vốn là chống cự, lúc này lại thành tiếng ngâm trên trĩ tuyệt vời. Môi lưỡi cực kỳ tinh xảo tham gia chơi đùa cùng cánh hoa ẩm ướt kia. Đôi môi đem toàn bộ cánh hoa kia ngậm vào trong miệng. Thể xác nóng rực giống nhau chạm vào nhau. Hoa huyệt kia tất nhiên là cuộn trào mãnh liệt, tràn ra thêm nhiều mật hoa hơn. Cái lưỡi sáu tam bới móc cái hạt tròn sơn lên đỏ chót đã ẩn núp ở trong hoa hạch. Khi thì cạ vào, khi thì nghiền nhẹ, nhưng khiến cho chủ nhân của cánh hoa thần hồn điên đảo, thân thể run rẩy. Tiểu ca, đừng như vậy, ta... Trình Mộ Diên dùng tay vuốt mái tóc dài của Sở Phi Ca, tuy người kia liếm lòng, nên chỉ cảm thấy thân thể tê dại sắp nổ tung ra. Trong lòng Trình Mộ Diên sợ hãi chống lại cảm giác này, nên đã sớm trải qua chuyện này là hiểu rõ loại khoái ý này là gì, sợ chính mình không thể chịu đựng được loại cảm giác đó, không thể làm gì khác hơn bây giờ liền mở miệng xin khoan dung. Thông minh như Sở Phi Ca như thế nào không hiểu suy nghĩ của Trình Mộ Diên vào lúc này, trong miệng không có dừng động tác, trái lại càng ngày càng kịch liệt hơn. Cái lưỡi khiêu khích từ trên xuống dưới dọc theo khe hở của cánh hoa, thỉnh thoảng vươn cái lưỡi vào trong hoa huyệt kia quét qua lại, tách nó ra, đóng nó lại, nhưng cũng không đi sâu vào, chỉ là liếm qua lại rồi tách ra ở cái miệng nhỏ bên dưới. Sở Phi Ca hiểu được đạo lý dục cầm cố túng, nàng có thể từ nơi hoa huyệt càng ngày càng ướt át kia cảm nhận được khát vọng của Trình Mộ Diên đối với mình. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới sẽ sớm kết thúc cuộc vui, lần này không dễ xảy ra, nàng nhất định phải cho Trình Mộ Diên một đêm cả đời khó quên. Cho nên vì lần đầu tiên giữa hai người mà lưu lại ký ức mỹ hảo tốt đẹp. Dục hỏa trên người càng lúc càng mạnh, Trình Mộ Diên khó nhịn vặn vẹo vòng eo, đây là cử động vô ý thức. Đây là bắt nguồn từ khát vọng nguyên thủy nhất đối với thân thể. Muốn người kia tiến vào thân thể của chính mình, muốn nàng mang theo mình leo lên đỉnh cao. Trình Mộ Diên hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của mình, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật. Chính mình khát vọng Sở Phi Ca. Thân thể chảy ra nhiệt dịch đã thấm ướt ga giường bằng gấm. Sở Phi Ca nhìn dáng vẻ Trình Mộ Diên khó nhịn, biết rõ đã đến thời điểm. Đầu lưỡi hơi cuốn lên, chậm rãi tiến sâu vào trong hoa huyệt căng mịn ẩm ướt, cảm giác được vách tường bên trong đang một hồi co rút lại, nụ cười trên mặt Sở Phi Ca càng sâu liền không có hề có dấu hiệu báo trước, dùng đầu lưỡi nhọn va chạm ở trong hành lang chật hẹp này. À. Kích thích mãnh liệt như thế khiến Trình Mộ Diên lên tiếng kêu rên, nàng dùng một tay xoa xoa tóc Sở Phi Ca, lại đem một tay khác để vào trong miệng của mình. Mùi máu tanh dày đặc chứng minh hàm răng đã cắn phá bàn tay, nhưng phần đau đớn này vẫn không có chống được khoái cảm từ hạ bộ truyền đến. Dù cho đầu lưỡi đã bởi vì kịch liệt vận động mà tê dại, nhưng Sở Phi Ca vẫn không nỡ dừng động tác lại, cảm giác được người dưới thân kịch liệt run rẩy, từng lan nhiệt dịch sền sệt từ trên xuống dưới tuôn ra, chảy vào trong miệng mình. Sở Phi Ca biết Trình Mộ Diên đã đến, hài lòng uống hết mực dịch ngọt ngào kia. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tay của Trình Mộ Diên, máu me đầm đìa. Trái tim trong những mắt kịch liệt co giật, Sở Phi Ca vội vàng lấy tay của Trình Mộ Diên từ trong miệng nàng ra, xé y phục bên cạnh hai người quấn lại. Diên Nhi, ngươi làm sao vụng về như thế đây? Tiểu ca, xin lỗi, ta... Trình Mộ Diên hiển nhiên chưa khôi phục lại như cũ từ trong vui thích vừa nãy, nàng mê man nhìn vẻ mặt hổ thẹn của Sở Phi Ca, cuối cùng chỉ có thể là một vẻ cười yếu ớt. Tiểu ca, tạ ơn ngươi, vừa nãy rất thoải mái. Trình Mộ Diên nói xong lời này liền ngượng ngùng dùng tay che mặt, mà Sở Phi Ca lại là sự sốt chốc lát mới lấy lại tinh thần. Sáu Tầm lấy tay Trình Mộ Diên đang dùng để chứa đà điểu ra, nhẹ nhàng hô xuống nơi bị thương kia. Nếu Diên Nhi nói rất thoải mái, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Chỉ có điều lần này, ngươi chỉ có thể cắn ta, không thể cắn chính mình nữa. Sở Phi Ca vừa dứt lời, tay sớm có dự mưu liền sau đó đi tới chỗ của mảnh đầm lầy ẩm ướt kia. Hoa huyệt vừa trải qua kinh động tiếp tục ẩm ướt không thể tả. Hoa hạch kiều diệm ướt á còn ưỡn lên trước cứng đứng lặng ở giữa. Hai cánh hoa thỉnh thoảng còn rút mấy lần, miệng huyệt kia cũng bắt đầu còn rút theo. Thân thể mẫn cảm này, chỉ cần một chút ngọn lửa liền có thể bắt đầu bốc cháy lần thứ hai. Diên Nhi, ta muốn ngươi. Ngón tay ngọc thon dài xuyên qua mà vào, bên trong xúc cảm trơn trợt, nhiệt độ nóng rực dị thường săn chắc nhỏ chật cũng làm cho Sở Phi Ca hít vào một hơi. Nàng dùng sức kẹp lấy hai chân nhưng mà dục vọng chi tuyền tự chảy ra lại vẫn không thể ức chế, chảy xuôi xuống bắp đùi. Sở Phi Ca hiếm thấy đỏ mặt một lần, tội lỗi nhìn một chút thấy ánh mắt Trình Mộ Diên mơ màng. Vui mừng vì bộ dáng vẻ phóng đãng này của mình cũng không có bị đối phương nhìn thấy. Sở Phi Ca biết thân thể của Trình Mộ Diên đã rất lâu không có bị người tiến vào dũng đạo. Dũng đạo chật hẹp này là càng ngay cả chứa được một ngón tay cũng có chút khó khăn. Dùng tay nhẹ nhàng nhào nặn cặp mông vốn săn chắc, mỗi một lần được kích động thần kinh mẫn cảm của Trình Mộ Diên, mãi đến tận cơ thể dưới thân không cứng nhắc như vậy nữa, Sở Phi Ca mới dám chậm rãi chuyển động. ngón tay đâm chọc kích động mang đến cho thân thể nhiều kịch liệt hơn so với môi lưỡi. Trên mộ Diên chỉ cảm thấy toàn thân cũng giống như rơi vào trong một con suối, bụng dưới bị chèn ép nặng nề đau quặn, căn bản không có nhiều khí lực. Tiểu ca, tiểu ca. Cuối cùng không nhịn được, trên mộ Diên lớn tiếng gọi ra tên Sở Phi Ca, nàng muốn kẹp chặt hai chân để động tác Sở Phi Ca tạm hoãn trong chốc lát, nhưng mà ở thời khắc nguy cấp này, càng là một điểm khí lực không dùng được. À, tiểu ca, chậm một chút, ta không chịu nổi. Trình Mộ Diên rốt cuộc thua trận lên tiếng cầu xin khoan dung, nhưng mà Sở Phi Ca đã sớm mất đi lý trí, làm sao nghe theo nàng vào lúc này. Ngón tay không chút lưu tình đi vào thật sâu đến tận cùng, đầu ngón tay lần lượt ma sát qua lại lên trên vách tường nhăn nhúm, cảm giác được thân thể Trình Mộ Diên kịch liệt rung rẩy theo động tác của chính mình, bất luận là thị giác hay là tâm lý đều đạt được thỏa mãn cực lớn. Trong hốt hoảng, Trình Mộ Diên đưa tay kéo màn che bên cạnh giường xuống, lụa mỏng rơi xuống che kín ở trên cơ thể đầy mồ hôi của cả hai, nhưng không cách nào khiến Sở Phi Ca phân tâm dù chỉ một chút. Bàn tay để không xoa xoa qua lại cái bụng bằng phẳng của Trình Mộ Diên, nơi này là sào huyệt đã từng thai nghén qua chính mình, mà lúc này chính mình đã tiến vào xuyên qua xuyên lại, chính là dũng đạo đã từng sinh ra mình. Tầm mắt ngưng tụ ở trên dung nhan nhìn Trình Mộ Diên, khuôn mặt trắng nõn kia hiện ra từng mảnh đỏ bừng, mái tóc dài màu đen bị mồ hôi làm ướt tản mát ở trên giường. Thân thể tràn đầy dấu vết do chính mình ấn xuống, xương quai xanh nhô lên cùng hai quả no đủ đẩy đà, nương theo hô hấp kịch liệt của nàng và động tác xung đột của chính mình mà phập phồng chuyển động lên xuống. Đôi môi khép kín chặt chẽ, vẻ mặt hưởng thụ rồi lại ẩn nhẫn khá là xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Sở Phi Ca không kịp lòng được cúi người xuống mạnh mẽ hôn trụ đôi môi của Trình Mộ Diên, cái lưỡi nhỏ nhắn của hai người dùng sức quấn quýt đối phương, thân thể dán vào cùng một chỗ dùng sức ma sát nhau. Trình Mộ Diên lúc này đã sớm vứt bỏ rụt rè, lý trí của nàng dồn dập sắp tiêu tan, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng nguyên thủy nhất của thân thể đi tìm cội nguồn vui sướng. Thân thể kiềm lòng không đậu cong lên, Trình Mộ Diên gắt gao vòng lấy cổ Sở Phi Ca, giống như người chết chìm ôm một cây gỗ nổi vậy. Sức mạnh rất lớn khiến người ta không thể tránh thoát, mà Sở Phi Ca cũng không muốn tránh. Lại thêm một ngón tay tham gia song song tiến vào. Dũng đạo bị hai ngón tay của mình lấp kính đang kịch liệt co rút, mà Sở Phi Ca cũng được tọa nguyện nghe được Trình Mộ Diên mức khống chế, phát ra tiếng rên rỉ. Có thể là cảm thấy đòi hỏi còn chưa đủ, Sở Phi Ca dùng ngón cái đặt lên trên hoa hạch ở bên ngoài kẹp chặt lại. Lần này Trình Mộ Diên đã là ngay cả một chút sức lực cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi. Nàng buông tay ông Sở Phi Ca ra rơi xuống ở trên giường, dịu dàng nắm chặt eo vặn vẹo qua lại, phóng thích nhiệt tình cuối cùng của chính mình. Sắc thái sặc sỡ trước mắt trôi nổi, một tiểu nữ hài cô đơn ngồi ở trong góc, kêu muốn tìm mẫu hậu, dần dần, khuôn mặt nhỏ non nớt ngẩng lên, dùng nhàn trùng lập cùng người trên người. Cùng lúc đó, nương theo một cái cường triều mạnh mẽ xông tới, thân thể lại đạt đến mức cực cao. Tiểu ca, tiểu ca. Trình Mộ Diên kêu tên Sở Phi Ca, thân thể run rẩy, chỉ trong chốc lát liền bị đối phương ôm chặt chẽ. Ta đây, ta đây. Sở Phi Ca rút ngón tay đặt ở trong thân thể Trình Mộ Diên ra, hoa huyệt tùy ý chảy ra nhiệt dịch tưới ướt da trải giường. Nàng biết vào lúc này là thời điểm Trình Mộ Diên mỏng manh yếu đuối nhất, điều cần chính mình bảo vệ hơn bất cứ lúc nào. Tiểu ca, ta yêu ngươi. Yêu thương sâu nặng giấu ở đáy lòng bực thốt lên. Rõ ràng người đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, liền sâu sắc nhìn Sở Phi Ca như vậy. Chương 88. Hai cổ thân thể tràn đầy mồ hôi tiếp xúc với nhau, Sở Phi Ca áp ở trên người Trình Mộ Diên ôm chặt nàng, một lần rồi lại một lần không nề hà, không ngán, mà hôn cái trán chóp mũi gò má người dưới thân. Ôm tồn đơn giản như vậy đối với hai người mà nói là không dễ. Trong lòng các nàng biết, một khi trở về trong cung, các nàng cũng chỉ có thể làm mẫu nữ giống như bao người, thậm chí ngay cả mỗi ngày gặp mặt đều là một loại xa xỉ. Dì Nhi, còn mệt không? Nghỉ ngơi qua đi, Sở Phi Ca vuốt tóc Trình Mộ Diên đặt câu hỏi. Người sau đang nghe xong vẫn chưa đáp lại, chỉ là hơi đỏ mặt. Nhìn thấy Trình Mộ Diên dáng vẻ thẹn thùng, Sở Phi Ca cười nhẹ một cái. Dù cho bóng đêm đã khuya nhưng cổ dục hỏa trong người nàng không có chút dấu hiệu biến mất nào. Kẹp chặt chân lại cảm giác được nơi ở giữa, dị thường ẩm ướt trắng muốt. Sở Phi Ca biết bây giờ Trình Mộ Diên không thể muốn mình, đã như vậy cũng chỉ có thể để nàng chủ động tới, tự giải quyết dục vọng trên người mình. Diên Nhi, Sở Phi Ca kêu nhỏ Trình Mộ Diên. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng thì dùng hai tay tách hai cái chân ngọc thon dài, ở giữa vừa nãy hai cánh hoa kia vừa trải qua gột rửa, vừa cứ kiều diệm ướt át. Bên trên hoa hạch sừng đỏ nhiễm mực dịch óng ánh long lanh, nhìn qua lại như là viên thuốc thủy tinh, khiến cho người ta muốn một cái nuốt vào. Tiểu ca, không được, Nói đến một nửa dĩ nhiên biến thành tiếng rên rỉ, nơi tư mực của hai người dán chặt vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, liền hai hoa viên ướt nhẹp của mỗi đối phương vốn là lầy lội không thể tả. Rừng rậm màu đen ma sát qua lại, phát sinh tiếng vang xào xạc. Hoa hạch cùng hoa hạch chạm nhau khiến cho hai người không ngừng run rẩy. Một chân Trình Mộ Diên đặt ở bên trên bắp đùi Sở Phi Ca, một cái chân khác lại bị đối phương đặt ở dưới. Hai người ôm nhau chặt chẽ, Sở Phi Ca thở dốc, cùng tiếng rên rỉ kia gần trong gang tấc, khiến thân thể nàng càng ngày càng khô nóng lên. Chỉ có dùng sức vặn vẹo vòng eo mới có thể giải được khát khao giữa đối phương cùng mình. Diên Nhi, buông ta đi. Sở Phi Ca vươn cổ cao giọng hô, cái cổ thon dài cùng xương quai xanh hiện ra độ cong hoàn mỹ, vẻ mặt kia đầy vui thích quyến rũ, chứ sợ bất luận người nào thấy đều sẽ bị cao dẫn hồn phách. Chỉ nguyện trường túy bất nguyện tỉnh, chính là nói tâm tình của Trình Mộ Diên lúc này. Tiểu ca, đối mặt Sở Phi Ca nhiệt tình vậy, Trình Mộ Diên cũng không cố chấp cái phân ngượng ngùng ở trong lòng nữa. Nàng muốn làm cho Sở Phi Ca vui sướng, muốn cho nữ nhân này hưởng thụ sự vui thích, muốn cho nàng dưới người của mình đạt đến mức cực điểm. Hoa hạch sưng to lên mà sát càng lúc càng nhanh, liền ngay cả ván giường bằng gỗ cũng nương động tác của hai người mà lay động qua lại. Thời khắc sắp đạt đến đỉnh điểm, hai người nhanh chóng co rút lại. Trên một diện dụng sức đem Sở Phi Ca đặt ở dưới thân, nơi từ mực của hai người hoàn mỹ dán khít vào nhau, cuối cùng cùng nhau đạt đến cao trào cùng lúc. Nhiệt dịch nóng bỏng giao hòa vào nhau tự chảy ra, chảy trên đùi của cả hai rơi xuống chiếc mềm bằng gấm dưới thân. Đã lần thứ ba đạt đến cao trào, Trình Mộ Diên cũng không chống đỡ nổi nữa. Liên nằm nhoài ngủ say trên người Sở Phi Ca như vậy, mà người sau lại không hề buồn ngủ, chỉ đem thân thể của nàng mềm mại như một vũng nước ao ôm vào trong ngực, lưu luyến không muốn thả. Dì Nhi, không biết ngày tháng vui sướng như vậy còn có thể có được bao nhiêu ngày. Có điều chỉ cần tiểu ca còn tồn tại một ngày, thì sẽ không để người phải chịu đến bất kỳ thương tổn nào. Người chỉ cần vui vẻ là được. Tất cả đầu xót trách nhiệm còn có những cái không tốt khác, tất cả đều giao cho ta. Tiếng sáo ngột ngạt trầm thấp vang lên thầm thầm ở trong đêm, vẳng lặng như vậy. Nữ tử thân mang một bộ đồ đen đeo mặt nạ màu đen đứng lặng ở đỉnh. Người nào đã sớm ngủ sẽ không biết nạp phải chăng đã từng tới đây. Nếu người điểm canh tình cờ đi qua, ta sẽ không chú ý nàng. Bỗng nhiên, một trận gió đêm thổi qua, lại nhìn bên người nữ tử mặc áo đen kia đã xuất hiện thêm một nữ tử mặc áo trắng. Nữ tử mặc áo trắng lớn bé nhìn qua cũng chỉ có mười mấy tuổi, lông mày hình cậu tinh tế, cái mũi khéo léo êm dịu, đôi mắt đẹp ôm nhu, mang theo vài phần hơi nước. Nếu như không phải sắc mặt kia quá mức trắng xám, môi còn hiện ra màu tím tái không khỏe mạnh cũng có thể xưng tự là một thiếu nữ đáng yêu hoạt bát. Sư phụ, đồ nhi thật sự không hiểu, ngày ấy vì sao người phải ngăn cản ta? Vì sao không cho ta giết con tiện nhân cùng tên tiện chủng kia? Lẽ nào người... Nữ tử mặc áo trắng còn chưa nói xong, nữ tử mặc áo đen kia quạt một chưởng về hướng nàng. Lực đạo rất lớn trực tiếp khiến nữ tử mặc áo trắng kia bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Sư phụ... Nữ tử mặc áo trắng kia muốn đứng lên nhưng mà một giây sau, người được nàng gọi là sư phụ đã giống như quỷ mị đi tới trước người nàng. Một đôi tay lạnh giá giống như băng nắm ở cổ nàng. Ta nói rồi, hiện tại chưa phải lúc, đừng để ta nói lần thứ hai. Nữ âm khàn khàn sắc bén chỉ là nghe liền khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nữ tử mặc áo trắng kia hiển nhiên bị đánh sợ, nước mắt theo gò má chậm rãi chảy xuống, nhưng vẫn không quên gật đầu liên tục. Coi như lâu không gặp, bầu không khí quay về một lần nữa, nữ tử mặc áo trắng quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Cái cổ kia vốn là chỉ có một đạo vết kiếm lại miễn cưỡng sinh thêm mấy vết màu hồng. Sư phụ, đồ nhi biết sai, lần sau đồ nhi cũng không bao giờ hành động khi chưa được ngài cho phép, chỉ cầu sư phụ tha thứ đồ nhi một lần. Nữ tử mặc áo trắng quỳ trên mặt đất, không ngừng đập đầu với nữ tử mặc áo đen, dù cho cái trán đã chảy máu nhưng vẫn không chịu ngừng. Được rồi, ta cũng không nghĩ muốn giết ngươi, vừa nãy chỉ cho ngươi một bài học thôi. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, ta không giết ngươi chỉ là bởi vì bây giờ ngươi còn có chỗ lợi dụng đối với ta. Nếu như có một ngày, ngươi còn dám chống lại mệnh lệnh của ta. Sẽ không, đột nhiên sẽ không. Mắt thấy sư phụ càng chạy càng xa, nữ tử mặc áo trắng kia mới bắt đầu lảo đảo từ dưới đất bò dậy, đưa tay vuốt mặt cùng cái cổ đầu rác của mình, nhưng là xả ra một vệt cười khổ. Nàng bây giờ căn bản không có khả năng, cũng không muốn chống lại mệnh lệnh của người kia. Giang vặt một đêm, trên mộ duyên cùng sở phi ca ngủ thẳng tới buổi chiều ngày thứ hai mới tỉnh. So với thân thể Trình Mộ Duyên, thể lực bị tiêu hao lớn, nhưng Sở Phi Ca là bị đói bụng mạnh mẽ làm tỉnh ngủ. Trời mới biết từ sau buổi trưa hôm qua tùy tiện ăn vài miếng đồ ăn, nàng cũng chưa từng ăn thêm bất luận đồ vật gì. Thính lực vô cùng tốt, nàng nghe cái bụng của mình kêu vang như sét đánh, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ triệt để. Có lẽ là động tĩnh của mình quá nhiễu người trong lòng, cứ thế nàng bức mạng phát ra tiếng vang. Sở Phi Ca theo bản năng nhìn về phía Trình Mộ Duyên. Chỉ thấy gương mặt giao bạch kia đang rút ở cổ của mình mà ngủ say. Đôi mắt đẹp trong ngày thường trầm tĩnh đang khép chặt lại, hai hàng lông mi nhỏ dài như áng mây bao trùm ở trên mí mắt. Sở Phi Ca không kìm lòng được nghiêng người hôn lên cái trán Trình Mộ Duyên. Vốn chỉ là muốn hôn nhẹ rồi dần, nhưng ý nghĩ mạnh mẽ bị ánh mắt buồn ngủ cùng nghi hoặc của người kia đánh vỡ. Sở Phi Ca dựa vào bản năng của thân thể vương mình đặt ở trên người Trình Mộ Duyên, nên tưởng ai cũng mê cái gọi là nụ hôn buổi sáng của nàng. Nụ hôn đến bất chợt khiến Trình Mộ Duyên vừa tỉnh lại không kịp ứng phó. Mắt thấy Sở Phi Ca trên người đang mỉm cười nhìn mình, Trình Mộ Duyên hoàn toàn tỉnh ngộ, liền lập tức đứng dậy đẩy nàng ra. Ngươi đây là làm cái gì? Sao mới sáng sớm liền làm ra loại chuyện tuyên dâm ba ngày này? Dù cho nội tâm Trình Mộ Duyên là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn có sự rụt rè của nữ tử bình thường nên có. Mắt thấy Sở Phi Ca tối hôm qua làm ầm ĩ một đêm còn chưa đủ, sáng nay còn phải tiếp tục. Trong lòng ngoại trừ bất mãn ra xong cũng có phần ngượng ngùng ở trong đó. Chỉ sợ Duyên Nhi ngủ bị hồ đồ rồi chứ, hiện tại sao là sáng sớm đây? Rõ ràng sắp đến tối rồi. Vì Sở Phi Ca nhắc nhở như thế, trên bộ Duyên nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện, thời gian này đã gần tới hoàng hôn, đúng là buổi tối trong điện Sở Phi Ca nói. Cho dù là buổi tối, cũng tuyệt không thể làm tiếp, tối hôm qua không phải người ở trên. Nói tới chỗ này, Trình Mộ Duyên bỗng nhiên không cần nói tiếp vượt sau nữa, Sở Phi Ca nhìn mặt nàng càng ngày càng hồng, chỉ cảm thấy dị thường đáng yêu, liền nằm bất động ở chỗ đó. Nhìn người này sẽ nói ra cái gì để phản bác mình? Không phải, từng làm rất nhiều lần sao? Nghe được Trình Mộ Duyên, Sở Phi Ca không có hình tượng cười to lên, duyên nhi của nàng quả nhiên không phụ lòng nàng mong chờ. Chỉ xem người dục thuyết hoàng hưu, một bộ dáng vẻ tiểu tức phụ, trong lòng liền càng đốt càng mạnh, dù cho rất muốn đem người trước mặt đặt ở dưới thân trà đạp một phen. Nhưng trong lòng Sở Phi Ca biết hai người bọn họ không thể tiếp tục nán lại trên giường nữa, liền từ trên giường đứng dậy mặc y phục vào. Nhìn thấy quỷ linh tinh này không dây dưa mình nữa, Trình Mộ Duyên cũng bắt đầu mặc y phục. Đợi đến hai người rửa mặt mũi xong xuôi, lúc chuẩn bị rời khỏi quán lại có một nha hoàn của phi thám cát chạy tới, nói là Như Lan cô nương mời các nàng ở đây ăn cơm tối. Nghe được hai chữ Như Lan này, Sở Phi Ca theo bản năng nhìn về phía Trình Mộ Duyên bên người mình. Quả nhìn thấy sắc mặt đối phương, vốn là không hề cảm xúc lại khẽ biến thành hơi nặng trĩu. Ê, tiểu thư nhà các ngươi tìm chúng ta ăn cơm làm chi? Ta cùng Duyên, à không, ta cùng Trình công tử cũng định rời đi, vì ngươi nhắn dùm Như Lan cô nương lần sau hữu duyên tái tụ đi. Sở Phi Ca tùy tiện đuổi nha hoàng đi thì muốn mang theo Trình Mộ Diên rời đi. Ai biết Như Lan kia càng sẽ đích thân tìm đến. Ai? Sở công tử cũng thật là không nể tình. Rõ ràng tối hôm qua còn nói, chỉ yêu một mình Như Lan. Bây giờ càng là ngay cả thân thể của Như Lan, cũng không muốn tạm biệt sao? Lời này vừa nói ra, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy một trận hồn thiền ám địa, thật giống như là bị một tảng đá mạnh mẽ nện ở trên đầu. Ngươi đừng vội nói bậy, ta đã có người yêu, lại làm sao nó yêu ngươi? Nói chung hiện nay ta muốn cùng Trình công tử rời đi, thứ không phụng bồi. Sở Phi Ca loạn hóng một trận, liền muốn mang theo Trình Mộ Diên rời đi, nhưng mà đối phương lại tránh thoát tay của mình hướng Như Lan kia đi đến. Không biết liệu tiếp theo có thể may mắn cộng ẩm cùng Như Lan cô nương một phen không? Nếu như lúc này cho Sở Phi Ca một cái gương đồng, có thể nàng liền sẽ thấy sắc mặt mình có bao nhiêu kém. Nhìn dáng vẻ hai người ngồi ở bên cạnh dùng bữa uống rượu tán gẫu đến không còn biết đâu là trời đất, nhưng nguội lạnh mình ở một bên, trong lòng nàng liền hận không thể đem một bàn này đều úp lên trên gương mặt tươi cười như hoa kia của Như Lan. Được rồi, hình Như Lan, ngươi gọi ta lưu lại đến tụi cũng có chuyện gì? Bổn công chúa rất bận, không có thời gian đánh thích cực cùng ngươi ở đây đâu. Sở Phi Ca rốt cục tọa nguyện gây nên chú ý hai người kia trong phòng, mắt thấy Trình Mộ Diên dáng vẻ đăm chiêu nhìn chính mình, lại nhìn hình Như Lan. Cái kia trong lòng này có thể coi là hồi hộp, nữ nhân chết bầm muốn gây xích bích ly gián quan hệ giữa ta cùng Diên Nhi. Người nghĩ tới đắc ý đừng tưởng rằng ta vẫn là tiểu quỷ mặt người bắt nạt trước đây. Sở Phi Ca ở trong lòng âm thầm đắc ý, đồng thời còn như là khiêu khích nhìn hình Như Lan một chút, nhưng mà đối phương vẫn là cái vẻ mặt tươi cười mê hoặc chúng sinh kia, không chút hoang mang cũng lúng túng khi bị thân phận vạch trần. Ngược lại thật giống như là đã sớm biết chính mình sẽ đem thân phận của nàng nói cho Trình Mộ Diên. Qua hồi lâu Trình Mộ Diên mới mở miệng đập tan sự yên tĩnh này. Không biết Như Lan cô nương có từng nghe nói qua, người tên là Hình Nhạc Thiên. Chương 89. Nghe được câu hỏi của Trình Mộ Diên, Như Lan chỉ khẽ mỉm cười vẫn chưa đáp lại. Bầu không khí trong phòng lại lâm vào trong yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng chén trà cùng ấm trà chạm vào nhau phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lam Phong đồng minh chính là một trong tứ đại gia tộc trong võ lâm hiện nay. Nổi danh cùng Trình Gia Bảo, Chú Kiếm Sơn Trang, Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Nhưng mà bọn họ tuy là điều tứ đại gia tộc, nhưng quy chế trong đó rất khác nhau. Trình Gia Bảo cùng Chú Kiếm Sơn Trang đều do tổ tiên sáng lập. Mỗi một người đảm nhiệm thừa kế cũng là chọn ra người tài ba từ những người trong bổn gia để đảm nhiệm, mà từ trước đến giờ Thừa Thiên Bích Lạc Cát không tranh với đời, chỉ là dựa vào y thuật, không người nào có thể sánh bằng để chiếm cứ một vị trí trong tứ đại gia tộc. Các chủ của bọn họ chính là do những các chủ đời trước đề cử, là tiếp tục do trưởng lão trong các thương nghị tuyển ra. Nhưng mà so với ba gia tộc lớn này, quy chế của Lam Phong Đồng Minh có thể nói phức tạp hơn rất nhiều. Lam Phong Đồng Minh từ cái tên ở trên thì không khó nhìn ra môn phái này cũng không phải do một người sáng lập. Ở mấy chục năm trước, nó vốn là do mấy chục môn phái nhỏ trong chốn võ lâm liên hợp lại cùng nhau tạo thành một liên minh. Trong đó những số đông đảo, người mạnh kẻ yếu đều không phải một số ít, chân thật có thể được xưng là một nơi ngư xà hỗn tạp. Mà mục đích của những môn phái nhỏ này sở dĩ muốn liên minh cùng nhau chính là muốn xuất hiện lớp lớp nhân tài hiện nay từ những nơi nhỏ nhoi trong chốn võ lâm, thoát khỏi nguy cơ bị thôn tính bởi các môn phái lớn khác, không thể không nói. Biện pháp như thế xác thực hữu dụng, nhưng cũng không phải là không có tai hại, dù cho môn phái này chỉ là những môn phái nhỏ tổ hợp lại với nhau, nhưng cũng có chế độ cùng quy củ của riêng mình. Ban đầu liên minh thành lập vẫn chưa có chuyện không vui gì phát sinh, nhưng lâu dần, theo giả tâm tăng cao của vài người động lòng xấu xa, muốn thống lĩnh toàn bộ đồng minh, chiến sự liền động một cái thì bùng nổ. Cuộc chiến tranh này có khác biệt với chiến đấu giữa quốc gia cùng quốc gia, càng không giống với võ lâm chính phái tấn công tà môn ngoại đạo. Này vẻn vẹn là một cuộc chiến tranh nội bộ giữa những kẻ ngu muội. Cuối cùng trận chiến tranh vô vị này dựa theo thắng lợi lúc đó của Hình Nhạc Thiên sáng lập ra, Hình Thiên Môn mà kết thúc. Tuy rằng ngày lúc đó Hình Nhạc Thiên cũng chỉ 32 tuổi, nhưng tu vi nội công cũng đã thâm hậu rất nhiều so với nhiều ông lão 40-50 tuổi. Hắn lúc này ngồi lên môn vị minh chủ Lam Phong Đồng Minh, giữa lúc tất cả mọi người không thể không cúi đầu xưng thần với hắn thì lại rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Đại hội của tổ chức đồng minh tuyển lựa một thánh nữ làm minh chủ đồng minh hội. Từ nay về sau, bất luận môn nào, phái nào trong Lam Phong đồng minh cũng phải phục tùng mệnh lệnh của vị thánh nữ này, bao gồm Hình Nhạc Thiên. Tin tức này vừa ra không chỉ náo động toàn bộ Lam Phong đồng minh, mà còn làm người trên giang hồ nhìn Hình Nhạc Thiên với con mắt khác. Trên đời bất luận một ai đều muốn đứng ở đỉnh quyền lợi, thái tử muốn làm hoàng thượng, phi tử muốn làm hoàng hậu, binh sĩ muốn làm tướng quân, liền ngay cả những súc vật không hiểu nhân tính kia cũng nhất định phải phân ba bảy loại. Nhưng mà Hình Nhạc Thiên này là sau khi liều sống liều chết, thật vất vả trở thành minh chủ Lam Phong đồng minh, là chủ động đem các quyền lợi không dễ có này chắp tay dâng cho người khác. Điều này không khỏi làm người ta hoài nghi ý đồ của Hình Nhạc Thiên. Sau khi tuyển chọn ra thánh nữ đầu tiên, như Hình Nhạc Thiên cũng nghe theo chỉ lệnh của thánh nữ kia, không có bất kỳ khác thường gì. Hoài nghi ở trong lòng của tất cả mọi người cũng tự sụp đổ. Ở Võ Lâm hiện nay, người người nghe tới Lam Phong đồng minh đều sẽ lộ ra mấy phần khen ngợi. Phần khen ngợi này cũng không phải đối với thánh nữ đương nhiệm mà là đối với Hình Nhạc Thiên thông minh tuyệt đỉnh, phi nhân cổ quái, võ công tuyệt đỉnh, lai vô ảnh khứ vô tung. Ở trong lòng tất cả mọi người, Hình Nhạc Thiên đều tuyệt đối là minh chủ hậu đài của Lam Phong đồng minh. Và trên thực tế cũng xác thật là như vậy. Hình Như Lan uống trà trước mặt, làm như không có chút để ý nào, mà một đôi mắt yêu mị mỉm cười lại đang quan sát Trình Mộ Duyên ngồi đối diện. Chính như Hình Nhạc Thiên từng nói, Trình Mộ Duyên này xác thật là một nữ nhân không đơn giản. Trời sinh khung xương thích hợp luyện võ, nội công sâu nặng trầm mạnh hơn so với người cùng lứa tuổi. Một đôi mắt không có chút rung động nào, căn bản khiến người ta không thể thăm dò được suy nghĩ trong lòng. Dù cho bị lão hoàng đế kia làm hại, bị ép ở lại hoàng cung kia mấy chục năm, sang bạc không ít sự ngây ngang sắc sảo của tuổi niên thiếu, nhưng giữa hai chân mày nhẹ như mây gió này lại vẫn khiến người ta khuất phục như cũ. Nữ nhân ưu tú như vậy, hoàng cung kia làm sao có khả năng là cái nhà giam nhốt được nàng? Tài sở tượng kia chân thật là phung phí của trời. Như Lan cô nương, vì sao nhìn ta như vậy? Vấn đề ta vừa mới hỏi, ngài có đáp án không? Trình cô nương quả nhiên thông minh hơn người. Hình Nhạc Thiên vừa nãy ngài nói tới chính là gia phụ. Có điều ta lại nghe nói Hình lão gia tử kia cái tóc chi thê khi ở còn trẻ từng chịu qua trọng thương, mất đi năng lực sinh con dưỡng cái, mà Hình lão gia tử lại cực kỳ yêu phu nhân nhà mình, cho dù hắn kết tóc chi thê không cách nào sinh dục, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ cưới thê tử thứ hai. Trình cô nương đúng là biết rất nhiều. Ta xác thật không phải do gia phụ sinh, chính là bọn họ nhận nuôi. Dù cho như vậy, nhị lão bọn họ cũng coi ta là hại tử do bản thân sinh ra. Không chỉ cứu ta một mạng, còn dạy ta võ công, cho ta một gia đình bình thường. Cho dù là ai nói đến vấn đề thân thể, Hình Như Lan cũng chưa từng có một tia tránh né. Nhưng cũng may người hỏi nàng vấn đề này lại là Trình Mộ Duyên. Nếu như đổi lại là những người khác hỏi nàng vấn đề thất lễ như vậy, nàng nhất định phải làm đối phương mất mặt. Trình cô nương, còn có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Nếu như Lan cô nương đã mở miệng, liền thứ Trình Mộ Duyên mà muội, ta nghĩ là chắc chắn chính là người tập kích tiểu ca ngày ấy hội chùa thành Tô Châu. Thử hỏi, mục đích ngươi làm như vậy đến thuộc cùng là vì sao? Người thân là thánh nữ của Lam Phong đồng minh, tại sao đến nơi thanh lâu này làm hoa khôi? Vấn đề từng bước ép sát này, nụ cười trên mặt Hình Như Lan không giảm mà lại tăng. Nàng dùng tay vén tóc rối lên bên tai, dùng một cái tay khác chống trên cái bàn gỗ tròn ở trước người, hiếp hai mắt lại, eo thon vai nhỏ giống như không có xương, khóe môi mang theo ít cười nhợt nhạt, còn mắt mê hoặc câu người nhiếp phách. Chỉ sợ bộ dáng này của nàng bị người khác nhìn thấy là sẽ mê đảo một đám người khuynh tâm với nàng. Trình cô nương, cũng thật là rất nhiều vấn đề. Cái nào Như Lan biết đến chắc chắn trả lời từng cái, chỉ có điều. Có một ít chuyện dính đến Lam Phong đồng minh, vẫn xin thứ tiểu nữ tư tâm quấy phá, che giấu một ít. Chuyện liên quan tới hội chùa ngày ấy ở thành Tô Châu. Ở tối hôm qua ta đã nhận lỗi với sở cô nương. Thêm nữa, hôm nay mời tiệc, vừa là bồi tội. Thứ hai, cũng coi như là ta thay gia phụ chiêu đãi hai vị. Cho dù Hình Như Lan trả lời không như ý muốn, nhưng lời đã nói đến mức này, Trình Mộ Duyên cũng không tiện hỏi thêm cái gì nữa. Ba người uống rượu và ăn thức ăn thỉnh thoảng tán gẫu một chút, chuyện phiếm không ảnh hưởng đến thanh nhã lịch sự, bầu không khí ngược lại cũng không tồi. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời đã tối, nhưng Trình Mộ Di cùng Sở Phi Ca vẫn khăng khăng rời đi như cũ, không chịu ở lại Phi Thắm Cát này thêm một ngày nào nữa. Nhìn thấy hai người quyết tâm muốn rời khỏi, hình như Lan cũng không làm gì để giữ lại, chỉ gọi nha hoàn đưa hai người ra ngoài. Chờ đã. Giữa lúc Trình Mộ Di cùng Sở Phi Ca gần đi khỏi đại sảnh của Phi Thắm thì thấy hình như Lan kia ăn mặc một thân váy dài màu đỏ, cực nhanh nhẹn chạy đến, dung nhan tuyệt mỹ kia không che vào đâu được. Nụ cười trên mặt cũng vẫn óng ánh, lóa mắt như cũ. Nhưng mà sau khi biết thân phận thật sự của nàng, Sở Phi Ca đúng là không còn tâm trạng thưởng thức. Người lại có chuyện gì nữa đây? Sư muội tính khí vẫn là đừng quá lớn như vậy chứ, nữ nhân tức giận sẽ rất mau già. Ít nói lời già pha đi, bổn tiểu thư đang trẻ tuổi như thế nào sợ già? Nghe được hình như là Sở Phi Ca xem thường phản bác, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên nàng liền không nhìn thấy gương mặt Trình Mộ Duyên đang đăm chiều. Kỳ thực ta tìm sư muội đây cũng không có chuyện gì, chỉ là sư phụ để ta nói cho các ngươi một câu. Hình như Lan nói tới chỗ này thì ngừng lại, chỉ thấy nàng từ cửa lớn của Phi Thám Cát bỗng nhiên đến bên cạnh hai người, dùng âm thanh chỉ có ba người các nàng mới có thể nghe được. Giang hồ này liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Phụ cổ nhân ở Phú Quý Thôn tuy không phải không có lửa mà lại có khói. Sư phụ gần đây đang ở Nam Phương điều tra chuyện này, mong rằng sư muội của Trình cô nương cẩn tắc vô ưu. Ừ, chúng ta biết rồi, cảm tạ Như Lan cô nương, mong rằng ngươi thay ta trí tạ hình tiền bối, cảm tạ hắn dè bỏ công cho tiểu ca thời gian dài như vậy. Nếu như có duyên gặp lại, Trình Mộ Duyên chắc chắn đích thân cảm tạ. Hai người ở cửa Phi Thắm Cát nói chuyện hồi lâu, mà đến từ xung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều người, hình như Lan mới khoan thai trở về phòng. Mắt thấy người kia một bộ phong tao đi trên đường, hận không thể đem eo cùng cái mông ỏng ẻo kia tách ra khỏi người. Sở Phi Ca cũng không tiếp tục muốn nhìn thêm nữa, trực tiếp lôi tay Trình Mộ Duyên, vừa khinh công bay đi tìm một cái nhà trọ gần nhất. Rốt cuộc thoát rồi, không cần phải tiếp tục ngửi hương vị hoa nhai kia nữa. Chờ đến cửa nhà trọ, Sở Phi Ca như chút được gánh nặng nói ra, nhưng lại khiến Trình Mộ Duyên khinh thường một phát. Lúc trước còn không phải người nhất định phải đi tới Phi Thắm Cát sao? Hiện tại lại phiền cơ chứ. Hơn nữa, người không phải rất yêu thích Như Lan cô nương. Vì sao sau khi biết thân phận thực sự của nàng, thì phiền chán như vậy? Gì nhì, ta cho ngươi biết. Nữ nhân nàng nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược, nhưng kỳ thật bên trong thân thể nàng cất giấu thức lan đó. Cho dù không cần Sở Phi Ca nói, Trình Mộ Di cũng biết công lực hình Như Lan này không đơn giản. Nhưng cái này lại mắc mớ gì đến Sở Phi Ca. Hai tử này tại sao khịt mũi coi thường đối với người này đây? Diên Nhi, ngươi biết mà, khi còn bé thỉnh thoảng sư phụ đến dạy ta luyện võ, sẽ mang nàng tới luận bàn cùng ta. Nữ nhân này mỗi một lần đều muốn đánh bại ta, sau đó trào phúng một phen mới bỏ qua. Cõi đời này, ngoại trừ Vương Thục Nhàn cùng con trai của nàng ra, ta ghét nhất chính là nữ nhân chết bầm gọi là hình Như Lan này. Ngươi là nói khi còn bé cũng đã nhận thức nàng. Ây, đúng đó, thời điểm vừa mới bắt đầu luyện công liền nhận thức. Vậy chính là nói, ngươi là thanh mai trúc mã, cùng nàng cùng nhau lớn lên. À, kể ra kỳ thật cũng không phải, nàng lớn hơn ta 5 tuổi, luôn ỷ vào mình luyện võ thời gian dài, nội lực cao mà đến bắt nạt ta. Rất tốt. Trình Mộ Duyên hỏi xong liền đi vào nhà trọ không nói tiếng nào, trực tiếp yêu cầu một gian phòng hảo hạng, sau đó đóng chặt cửa, căn bản không cho Sở Phi Ca cơ hội tiến vào. Diên Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ta vẫn chưa có đi vào mà. Diên Nhi, mở cửa ra. Diên Nhi. Chương 90. Đêm đó Trình Mộ Duyên chung quy không có bỏ Sở Phi Ca canh cửa ở bên ngoài một đêm, chỉ tới canh một. Thì mở cửa đem cái người vô cùng đáng thương, ngồi xổm ở cửa vào phòng. Vốn tưởng rằng Sở Phi Ca khôn khéo sẽ biết được chính mình tại sao lại tức giận đối với nàng, nhưng không nghĩ tới người này lại còn mở miệng hỏi mình vì sao phải nhốt nàng ở ngoài cửa. Lần này Trình Mộ Duyên đúng là hối hận khi buông tha cho nàng sớm như vậy. thật là nhốt nàng ở bên ngoài một buổi tối, để cho nàng nghĩ rõ, đến cùng phạm vào sai lầm gì. Cũng may chiến tranh lạnh giữa hai người không kéo dài bao lâu, thì hai người rời khỏi Dương Châu, một đường đi về phía bắc dọc theo đường trở về thành Trường An thì đến thành Cẩm Châu. Nghe nói thành Cẩm Châu tuy không có phong cảnh tú lệ như thành Tô Châu, cũng không có đường hoa sầm uất như thành Dương Châu, nhưng đúng là khí hậu nơi này bốn mùa như mùa xuân, cảnh xuân tươi đẹp, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dị thường. Mới nghĩ đến đây, Sở Phi Ca liền quyết định phải ở đây cùng Trình Mộ Di một thời gian ngắn, sau đó đi tới nơi khác. Hai người dựa theo thông lệ tìm nhà trọ, đồng thời cũng hỏi thăm chủ quán về đặc sắc thành Cẩm Châu này. Căn cứ theo lời giải thích của tiểu nhị, đến nơi này của bọn họ nhất định phải đi ngoại trừ Phù Cẩm Hà ở thành Cẩm Châu ra, chính là một vùng ngoại ô lục giả. Phù Cẩm Hà chính là một cột mốc lớn của thành Cẩm Châu, có người nói con sông đã từng là một nhánh sông bảo vệ thành, bởi vì vị trí địa lý nằm ở cửa thành, dòng nước chảy xiết nhưng không có chỗ đặt chân. Đặc điểm dễ thủ khó công, không biết bức lui bao nhiêu binh địch muốn đạp lên tòa thành này. Vì lẽ đó chỉ cần là thành dân của thành Cẩm Châu, đều vô cùng cưng chiều con sông này. Mỗi khi đến cuối mùa hè đầu mùa thu, đều sẽ có nam nữ già trẻ từng nhà, ra làm từng cái hoa đăng để vào trong con sông. Là tế bái con sông cũng là tế bái những binh lính đã từng vì bảo vệ tòa thành mà hy sinh. Nghe xong tiểu nhị giới thiệu, Sở Phi Ca liền vội vàng hỏi ngày thả hoa đăng. Tiểu nhị kia lập tức nở nụ cười, nói cô nương thật sự hảo duyên số, ngày mai chính là đại hội hoa đăng tế xong mỗi năm một lần ở thành Cẩm Châu chúng ta. Đến lúc đó hy vọng cô nương cũng là một chiếc hoa đăng đến thả, vừa có thể phù hộ người nhà bình an, cũng có thể cùng người yêu ở gần nhau lâu dài. Có chuyện náo nhiệt như vậy, Sở Phi Ca nhất định muốn đi. Nghĩ tới thả hoa đăng còn có thể cầu phù hộ, nhất định hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Nàng nhìn Trình Mộ Di một chút, lại nhìn chính mình một chút, càng là cười ngay cả miệng cũng không khép được. Ăn cơm thật ngon, cười thành dáng dấp kia làm chi? Nhìn thấy Sở Phi Ca có bộ dạng ngốc nghếch kia, tuy rằng cảm giác đáng yêu đến mức dị thường, nhưng Trình Mộ Di vẫn chưa quên nơi này là đại sảnh, chứ không phải gian phòng riêng của các nàng. Tư tâm ai cũng có, đặc biệt nữ nhân trong chuyện luyến ái, tâm nhãn rất chấp. Thậm chí cả một con ruồi đều có thể kẹp chết. Trình Mộ Di cũng không muốn vẻ mặt đáng yêu như thế của Sở Phi Ca bị những người khác nhìn thấy. Hài tử của nàng, nữ nhân của nàng, cũng chỉ có bản thân nàng mới có thể xem. Di Nhi, vừa nãy tiểu nhị kia nói thả hoa đăng kìa, có thể giữ người nhà bình an, cũng có thể cùng người yêu ở cạnh nhau dài lâu. Cứ suy nghĩ một chút đi, hai chúng ta như vậy chẳng phải rất thích hợp sao? Vì sao? Bởi vì ngươi vừa là mẫu thân của ta lại vừa là người yêu của ta. Như vậy chỉ thả một chiếc hoa đăng thôi, chẳng phải là có thể ưng thuận hai cái nguyện vọng. Người nói chuyện này có thích hợp hay không? Nghe được Sở Phi Ca, Trình Mộ Duyên thực sự dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ dùng tay sờ sờ đầu nàng, nói thẳng ra ngươi là tên tiểu quỷ linh tinh. Chỉ là trong lời nói kia cùng ánh mắt, trong lúc lơ đãng toát ra tình cảm sủng nịch, nhưng để người sau rất là dễ chịu. Vội vã một ngày đường, Trình Mộ Diên rất sớm rửa mặt liền chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà kế sách như thế lại bị Sở Phi Ca mạnh mẽ đánh vỡ. Mở mắt ra nhìn người áp ở trên người mình lúc này, cơ thể mãnh liệt, truyền đến từng làn khoái cảm, cuối cùng lan tràn, khuếch tán đến toàn thân. Trình Mộ Diên thực tại nghĩ không ra tên Sở Phi Ca này làm sao mỗi ngày đều sẽ có nhiều tinh lực để làm sự việc này như vậy. Rõ ràng, trước mỗi đêm đều có làm. Nghĩ như vậy thân thể đã đến đỉnh điểm rồi, Trình Mộ Duyên không thể ức chế phát ra tiếng trên rỉ. Thân thể cầm lê sau đó nặng nề ngã trở lại xuống giường, mềm mang. Nàng nhìn thấy trong mắt Sở Phi Ca vẫn bùng cháy dục vọng, trong lòng đã bắt đầu kêu rên. Người này đến tột cùng muốn bao nhiêu lần mới có thể thỏa mãn đây? Lẽ nào thực sự chính mình đã lớn tuổi không chịu nổi nhu cầu hài tử này? Ban đêm, hành lang của nhà trọ trở nên yên tĩnh, một gian phòng nến đã tắt nhưng vẫn còn vận động, thỉnh thoảng từ trong phòng phát sinh một ít tiếng than nhẹ, khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Người đi ngang qua nghe được, cũng chỉ khẽ mỉm cười, cố ý thả nhẹ bước chân lại, chỉ lo quấy nhiễu bích nhân trong đó. Giữa trưa ngày hôm sau, Trình Mộ Diên như cũ, lại nằm ở trong lòng Sở Phi Ca mà tỉnh dậy, nhìn thân thể mình vết hồng ngừng đầy người, hơi nhíu chặt lông mày. Mới vừa đẩy Sở Phi Ca ra chuẩn bị xuống giường thì hai bên hông mỏi như đau nhức, hai chân cũng mềm nhũn ra, Nếu không phải Sở Phi Ca tỉnh lại vội vàng đỡ lấy nàng, Trình Mộ Diên thực sẽ ngã chỏng vó xuống sàn nhà, chật vật vô cùng. Chân của Diên Nhi thật sự yếu như vậy hả? Để tiểu ca hầu hạ ngươi mặc quần áo rửa mặt được không? Nhất định tối hôm qua làm cho ngươi quá mệt rồi. Đêm nay ta nhất định sẽ hảo hảo khống chế chính mình có được không? Biết Trình Mộ Diên đi lại bất tiện, Sở Phi Ca cũng cam tâm làm nha hoàn, bất kể là giúp Trình Mộ Diên mặc y phục hay là hầu hạ nàng rửa mặt, đều làm được ngay ngắn rõ ràng, còn tốt hơn ngàn vạn lần so với tự chuẩn bị cho chính mình. Nhìn người đang quỳ ở trước mặt mình thay mình xỏ giày, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, càng là ngọt ngào không biết diễn tả làm sao. Người này rõ ràng là công chúa của đại sở quốc, rõ ràng thiên chi kiều nữ, các người tụ tập vạn ngàn sủng ái, bây giờ lại như hạ nhân bình thường hầu hạ mình. Nàng là hai tử tốt cũng là một người yêu tốt. Đi dậy xong rồi, Diên Nhi, chúng ta đi thôi. Sở Phi Ca ngẩng đầu lên hướng về phía Trình Mộ Diên nở nụ cười, nhưng trong lúc nhất thời làm đối phương xuất thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia không dùng phấn trang điểm mang theo nụ cười tương xứng với tuổi tác của nàng. Mày liễu hơi cong, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen nhánh như mực khiếp thành một cái khe nhỏ giống như trăng lưỡi liềm, lại như là ánh sao lóng lánh trong bóng đêm, sáng rực chói mắt. Trình Mộ Diên không kiềm lòng được, phủ ở trên môi Sở Phi Ca ấn xuống một cái hôn. Lúc đối phương muốn tiến sâu vào thì vội vàng rời đi. Bởi vì nàng biết Sở Phi Ca này là vị chủ tử lúc nào cũng có thể động dụng. Cho dù ngày hôm nay đã nói là muốn đi du ngoạn xanh hóa, cũng không dám hứa chắc nàng sẽ không khắc chế, động chủ động cước đối với mình. Hai người phiền phiền nhiễu nhiễu cuối cùng đi xuống lầu bởi vì các nàng đều là thân mang nữ trang. Tướng mạo lại cực kỳ xuất sắc, vừa mới xuống lầu thì dẫn tới vô số người liếc mắt. Nhưng nơi này chung quy vẫn là một thành trấn người dân thuần phát, vẫn chưa có một công tử bột nào tiến lên quá nhiều các nàng, tuy tiện ăn chút cơm nước, hai người liền không thể chờ đợi được để đi tới nơi xanh hóa mà điếm tiểu nhị kia đề cập qua. Khi được tình cờ nhìn thấy vài món đồ chơi nhỏ nhỏ, Sở Phi Ca đều sẽ thấy mới lạ, sau đó muốn Trình Mộ Diên mua cho nàng. Đối với yêu cầu áo trị của người này, Trình Mộ Diên cũng chỉ là mỉm cười ngầm đồng ý, móc bạc ra trả tiền rồi tiếp tục đi dạo. Diên Nhi, lát nữa chúng ta đi thả diều có được không? Được, được, được, đều theo ý ngươi. Trình Mộ Diên không kiềm lòng được đưa tay nặng nặc mặt Sở Phi Ca, hai người cùng nhau rời đi, ở trong mắt mọi người chỉ cho rằng các nàng là quan hệ tỉ muội rất tốt. Chứ không biết các nàng là mẫu nữ thân sinh, càng là người yêu yêu nhau tha thiết. Mới vừa đến vùng xanh hóa kia, hai người liền bị hấp dẫn với cảnh đẹp trước mắt cùng không khí vui mừng. Phóng tầm mắt nhìn đi là bãi cỏ rậm rạp xanh mía, đại thụ sinh trưởng xum xuê. Ở giữa chen lẫn một vài hoa cỏ mới lại không biết tên, ngược lại có một chút ý vị, một điểm nhấn màu đỏ từ trong giữa muôn vạn rừng rậm hoa cỏ màu xanh. Diên Nhi, Diên Nhi, người có yêu thích nơi này không? Sở Phi Ca lôi tay Trình Mộ Diên nhảy nhảy nhót nhót chạy vào giữa bãi cỏ, hai người hai cái bóng một xanh một trắng giao hợp cùng một chỗ. Dùng bãi cỏ làm bối cảnh, không có bất kỳ cảm giác nào là không dung hòa, trông như là một bức tranh sơn thủy xuất từ bàn tay của danh gia, khiến cho người qua đường liên tiếp dừng chân thưởng thức. Chỉ cần ngươi yêu thích, ta liền yêu thích. Trình Mộ Diên nói, sau đó thì bị Sở Phi Ca kéo đi chơi diều, hai người mười ngón căng thẳng chụp, một bên chạy, một bên cười đến càng rỡ. Dây diều bị Sở Phi Ca siết trong tay, một cơn gió thổi qua, con chim nhạn màu đỏ đen thì giống như là con chim thật, đang bay ở trong không trung. Nhìn Sở Phi Ca trước mắt, làm cho Trình Mộ Diên mơ hồ nhìn thấy chính mình trước kia. Một thiếu nữ chỉ có 5 tuổi trèo lên con ngựa còn cao hơn nàng, một bên thả diều, một bên cười khúc khích. Lúc trước nàng làm tất cả những thứ này đều vì người nàng yêu thích trong lòng. Hiện nay Sở Phi Ca làm cho mình chỉ vì Trình Mộ Diên nàng là người Sở Phi Ca yêu trọn kiếp này. Hai người ở vùng xanh hóa này như hai hài tử chưa trưởng thành đùa đùa giỡn giỡn cả một buổi chiều, đợi khi các nàng không đủ sức cử động nữa thì sắc trời đã từ trắng biến thành đen. Tiếng chiền trống vang vọng trong tai nói rõ đại hội thả hoa đăng tế sông mỗi năm một lần ở thành Cẩm Châu đã bắt đầu. Trình Mộ Diên ngồi ở trên bãi cỏ mà Sở Phi Ca lại nằm trên đất, đem đầu của nàng gối trên đùi người phía sau. Hai người yên tĩnh nhìn trăng hoa không ngừng tản ra, hạ xuống giữa bầu trời, mười ngón tay nắm chặt nhau từ đầu đến cuối cũng chưa từng buông. Dĩ nhiên, ngươi nói xem, chúng ta có thể vĩnh viễn chung một chỗ sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ta muốn, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau một chỗ. Ừ, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý cùng Dĩ nhiên vĩnh viễn ở cạnh nhau, mặc kệ sau này có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu người ngăn cản ta cũng không buông ngươi ra. Cho dù ngươi không muốn ở bên cạnh ta, ta cũng phải đem vây hãm ở bên cạnh ta, cả đời không cho ngươi rời đi. Được, được, được, đều theo ý ngươi, đều theo ý ngươi. Nghe được Sở Phi Ca, Trình Mộ Duyên cười đáp. Lúc trước nàng chỉ cho rằng Sở Phi Ca nói cũng chỉ là lời nói bông đùa của tiểu hài tử cố chấp. Lại không nghĩ rằng Sở Phi Ca sẽ biến mỗi một câu nói thành sự thật sau đêm này. Nước sông trong suốt tĩnh mịch yên lặng trong chốc lát, thì có từng chiếc hoa đăng hình hoa sen chậm rãi tự trôi qua ở trước mặt hai người. Trình Mộ Duyên đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Sở Phi Ca. Hai nàng ai cũng không nói gì nữa, chỉ là yên lặng hưởng thụ thời khắc ôm tồn này. Trình Mộ Duyên, ta yêu ngươi. Tuy rằng ta vẫn luôn coi mình không phải là một người có lòng tham không đấy, thế nhưng ta lại muốn chiếm lấy ngươi đời đời kiếp kiếp. Một đời thực sự ngắn ngủi quá mức. Ngươi và ta đã lãng phí thời gian 14 năm. Ta thực sự không muốn lãng phí thời gian ở chung với ngươi thêm một chút nào nữa. Bất luận thế nào, ta đều sẽ không để cho bất cứ kẻ nào chia rẽ ngươi và ta. Trình Mộ Duyên, ta yêu ngươi. Dì Nhi, ta yêu ngươi. Ừ, ta biết.